Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357, chương 356 Đại chiến sĩ Kangara kêu gọi. Vivi các nàng dọc theo đám mây chế tạo thông đạo một đường phi hành. Thực mau liền vượt qua còn ở chạy vội lão thái bà. Ở phi hành mười mấy phút sau, chính thức tiến vào Skypiea lĩnh vực, không hề là từ đám mây cấu thành mặt đất, mà là thật thật tại bùn đất. Rất nhiều che trời đại thụ tạo thành một mảnh rừng rậm. Nhánh cây thượng đình chống các loại phía dưới hải vực đã diệt sạch loài chim, đây là Skypiea đi. Hồ vẫn là dẫm lên thổ địa cảm giác hảo. Yamato nhảy xuống vịt, đạp lên thổ địa thượng, thở phào một hơi. Đám mây tuy rằng cũng thực hảo chơi, nhưng vẫn là làm đến nơi đến chốn càng làm cho người yên tâm. Vivi dùng nghe vạn vật năng lực câu thông nơi này loài chim cùng cây cối. Trong rừng rậm loài chim đối nhân loại phi thường cảnh giác. Cho dù nghe được nàng kêu gọi, cũng không có làm ra đáp lại. Ngược lại một đám phi đến rất xa, cây cối nhưng thật ra làm ra đáp lại. Bất quá ý thức đều thực tán loạn. Nàng cũng không nghe rõ cụ thể nói được là cái gì. Yamato tay đáp mái che nắng, nhìn đông nhìn tây, thình lình nói, nha, tiểu con rơi, chúng ta giống như đã bị phát hiện đâu. Vivi căn bản là không tin. Nàng Kenbunsoku nghiền áp Ino vài vòng. Đối phương hiện tại đang ở Skypiea phương Bắc tìm tòi đâu, không có khả năng. Ta Kenbunsoku, nàng nói, chính mình liền mắc kẹt bởi vì nàng nhìn đến ở cách đó không xa trên bờ cát. Có một cái đầy mặt hung ác, ăn mặc màu trắng quần áo, trên mặt có vết sẹo nam nhân chính ghé vào trên bờ cát nhìn chằm chằm các nàng đâu. Nam nhân phía sau còn có 7-8 cái làm tương đồng trang điểm người, hai bên khoảng thời gian hơn 20 mét, Vivi các nàng không hề nhúc nhích. Vết sẹo nam nhân liền cùng hắn bộ hạ phủ phục hướng các nàng phương hướng đi tới, nam nhân cắn chặt răng, dựa vào khuỷu tay cùng đầu gối một chút đi phía trước bò, chính mình nói có điểm nói được quá vẹn toàn. Vivi chỉ có thể đem lời nói trở về thu. Ân, này mấy cái gia hỏa xác thật là không phát hiện, mấu chốt là bọn họ trong cơ thể không có khí phách. Bị ta lậu qua đi, Yamato khó được bắt lấy như vậy một cái cơ hội. Lúc này một bức lời nói thấm thía khẩu khí. Ta nữ nhi, vi phụ dạy dỗ quá ngươi. Ai u, không được sờ ta giác. Từ biết Vivi chuẩn bị đi Wano quốc giả mạo Kozuki Hiyori sau, Yamato cũng không có việc gì liền thích chiếm nàng điểm miệng tiện nghi. Dựa theo Vivi nguyên lời nói tới nói, ngươi là tiểu hài tử sao? Thích chiếm điểm này tiện nghi. Cố tình Yamato làm không biết mệt. Mỗi khi Vivi làm cái gì khứu sự thời điểm, nàng liền tự động nhảy ra trêu chọc, xem ta xé ngươi miệng. Nghịch nữ, người hiếu tâm đâu? Ta hiếu tâm đã sớm bị đại chó săn ăn. Hai người không hề khẩn trương cảm. Cùng trên mặt đất đám kia còn ở phủ phục đi tới các nam nhân hình thành tiên minh đối lập vịt bên. Kia cũng không biết sợ tự viết như thế nào. Nó lấy ra nồi, đảo thượng du, dùng Big Mom hải tặc đoàn trù nghệ. Hơn nữa Vivi phía trước lung tung rối loạn chỉ điểm, hiện trường cho các nàng hai cái tạc bánh quẩy ăn, bay cả đêm, hiện tại nên ăn cơm sáng. Vết sẹo nam nhân tiếp cận các nàng 3 mét phạm vi sau, đột nhiên nhảy dựng lên, tay trái ngón giữa cùng ngón áp út thu hồi, đặt sau đầu, bày ra một cái cùng loại với phi thường 6 thêm một thủ thế. Cũng hét lớn một tiếng, các ngươi này đó tội phạm, các ngươi đã bị màu trắng mũ bere vây quanh. Hezo, hắn bộ hạ cũng một đám nhảy dựng lên, như là ngu ngốc giống nhau gân cổ lên hô to. Hezo, lúc này Vivi còn ở xài Yamato miệng, Yamato chân thì tại dùng sức đặng nàng eo. Hai người lý cũng chưa lý, thẳng đến vịt cầm lấy cái chảo, cho các nàng một người một nồi. Hai người lúc này mới quay đầu lại, Yamato cầm lấy sữa đậu nành. Mỹ tư tư cắm thượng ống hút, hút một ngụm, Vivi cắn một ngụm kim hoàng xốp giòn bánh quẩy. Không hề khẩn trương cảm hỏi vết sẹo nam nhân, màu trắng mũ bere, đây là các ngươi tên. Các ngươi muốn chết sao? Nàng hai mắt nổi lên một mảnh huyết hồng. Nam nhân chỉ cảm thấy chính mình ý thức lọt vào đòn nghiêm trọng. Thân thể nháy mắt mất đi khống chế. Rõ ràng là thân thể của mình. Nhưng hắn lại như là biến thành người ngoài. Hắn bộ hạ cũng một đám trở nên hoảng hốt lên. Ngã trái ngã phải. Như là một đám hán tử say. Vivi trực tiếp dò hỏi. Các ngươi cái kia thần tạo một cái cự thuyền. Đúng không? Người biết này con thuyền ở cái gì vị trí sao? Vết sẹo nam nhân mơ màng hồ đồ mà trả lời nói. Có thần. Có thần quan. Thần quan trông coi. Vivi không thể không tăng lớn thôi miên lực độ. Đừng lo lắng. Ta là thế giới chính phủ người. Dưới bầu trời này. Đất nào không phải là đất của thiên tử đạo lý ngươi hiểu không? Thế giới chính phủ muốn trưng dụng các ngươi cái kia thủ lĩnh thuyền. Nói cho ta. Thuyền ở đâu? Chính mình thần ở đối phương trong miệng giống như đột nhiên liền biến thành một cái gì tiểu. Địa phương thủ lĩnh. Bình thường Skypea người không hiểu biết ngoại giới tin tức. Cố tình cái này thống lĩnh màu trắng mũ beret bộ đội vết sẹo nam nhân nhiều ít biết một chút đồ vật. Hắn biết phía dưới hải vực có bao nhiêu quảng đại. Biết thế giới chính phủ sự, hắn chống cự ý thức càng ngày càng yếu. Không biết, chỉ biết bọn họ thu thập hoàng kim, nhớ rõ nói cho các ngươi thủ lĩnh. Thế giới chính phủ yêu cầu các ngươi dâng lên thiên thượng kim. Đây là các ngươi nghĩa vụ. Hoàng kim thay ta chuẩn bị tốt. Ta đây liền lại đây tiếp thu. Mặt khác, cự thuyền cũng cho ta chuẩn bị tốt. Ta hảo trực tiếp mang theo hoàng kim trở về báo cáo kết quả công tác. Nga ha ha ha ha. Vivi một chút đều không thèm để ý thế giới chính phủ thanh danh. Này khối chiêu bài càng lạn càng tốt. Dù sao không phải chính mình trống rỗng vu hãm, bầu trời Skypea dâng ra thiên thượng kim. Đây cũng là thực hợp tình hợp lý một sự kiện. Đúng không? Cầm. Vivi lấy ra một phần công văn. Chụp ở vết sẹo nam nhân trong lòng ngực. Đây là thu các ngươi thiên thượng kim pháp luật bằng chứng. Nhớ kỹ. Chúng ta thế giới chính phủ không phải cường đạo. Chúng ta là giảng pháp luật. Ha ha ha ha, các ngươi có thể bạo lực kháng pháp. Nhưng nhớ kỹ. Nhiều mang một ít giúp đỡ. Ăn bánh quẩy uống sữa đậu nành, hai người cũng không có trực tiếp đi trước Ino đại bản doanh. Một phương diện là phải cho đối phương chuẩn bị thời gian. Về phương diện khác, là bởi vì Vivi rốt cuộc nghe rõ cái này đảo nhỏ tiếng hô. Đó là đại chiến sĩ Kangara cuối cùng di nguyện bậc lửa Sandora ngọn đèn dầu. Vị kia đại chiến sĩ tiếng hô đến nay còn ở đảo nội quanh quần. Càng là thâm nhập đảo nhỏ. Thanh âm càng rõ ràng, sau khi chết còn có thể lưu lại ý chí của mình. Cho dù trải qua 400 năm thời gian cọ rửa, này phân chấp niệm vẫn như cũ bảo tồn hậu thế. Vị này nguyên bản Vivi căn bản không để vào mắt đại chiến sĩ có phải hay không cường giả khó mà nói. Nhưng hắn Kenbunsoku Haki chi cường, có thể so với đại bảo bảo Shirahoshi cái kia trời sinh liền có được Kenbunsoku mẹ ruột trên đảo. Nhỏ này đó che trời đại thụ cũng hình thành cùng Sea Forest cùng loại hiệu quả, Skypea thượng này. Đó có được Kenbunsoku cường giả sở dĩ không nghe được Kangara giống giận. Là bởi vì có mặt khác một loại lực lượng ở đối hắn tiến hành bài xích. Skypea bản thân ý thức ở bài xích này đó người từ ngoài đến. Vivi cẩn thận công nhận nửa ngày. Những cái đó thanh âm đặc biệt mờ mịt. Không giống như là Kenbunsoku bảo tồn. Đảo có điểm như là Shichiseiken nội năng lượng còn sót lại. Mạnh mẽ đi quy nạp nói. Cái này có điểm như là thần thanh âm, không phải Ino. Phi thiên kỵ sĩ cái loại này hàng giả. Mà là ở đại chiến sĩ Kangara đã đến trước. Đã bị Skypea người cung phụng cổ thần. Hết chương.